Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1270, Oan đại đầu khuê nữ, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Chỉ có hiếu thuận hài tử, mới có thể đưa phụ mẫu đi tốt nhất viện dưỡng lão A. Đến lúc đó bọn hắn chẳng phải có thể, tại viện dưỡng lão bên trong, cùng lão đầu, lão thái thái tâm sự hai bên gia đình sao? Không có so sánh, liền không có tổn thương nha. Đường quả cười tủm tỉm bộ dáng, để hệ thống nhớ tới một câu. Túc chủ tâm địa đặc biệt cứng rắn. Dù là hai người này, cũng là không có tính toán bỏ qua a, cam lòng đem phụ mẫu đưa đến tốt nhất viện dưỡng lão. Khẳng định đến dùng nhiều tiền. Những này người, kỳ thật phần lớn là rất hiếu thuận. Kỳ thật bởi vì các loại bận rộn, xác thực không rảnh bận tâm phụ mẫu. Nói chuyện phiếm nha, khẳng định sẽ trò chuyện chính mình gia đình. Lúc kia, hai người này liền thật xấu hổ. Túc chủ mang thù mau bệnh, sợ là đổi không được. Một ngày này, cũng liền chờ hai tháng bộ dáng. Trong lúc đó, Tống Tĩnh Hoa căn bản là không biết. Phòng ở đã bị Đường Lập Đức cầm đi vay, còn là vay nặng lãi. Cái gì gọi là vay nặng lãi? Liền là lợi nhuận lăn lên không muốn sống, có thể để ngươi táng ra bại sản loại kia. Đường Lập Đức vốn định mỗi tháng chậm rãi còn, hắn già đời, tiền lương là không thấp. Thế nhưng không nhịn được mỗi tháng đem ra còn vay nặng lãi à, tại tháng thứ ba thượng tuần. Vay nặng lãi người thiếu chút nữa đem Đường Lập Đức điện thoại đánh nổ. Bởi vì, tháng thứ hai, Đường Lập Đức liền không có đem tháng kia số định mức còn đủ. Hơn nữa hiện tại tiền lãi đã lăn lên. Hiện nay đến tột cùng thiếu bên kia bao nhiêu tiền. Chính hắn chỉ sợ đều không rõ ràng. Hắn vẫn luôn biết vay nặng lãi rất đáng sợ. Tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà đáng sợ như vậy. Như thế nào là 100 vạn? Đường Lập Đức nghe được hết thảy phải trả 100 vạn. Người đều ngốc, làm sao có thể? Cái này chẳng phải mới 2 tháng. Tháng thứ 3 vừa mới bắt đầu a, Đường tiên sinh. Bởi vì ngươi tháng trước cũng không có đúng thời hạn trả lại, hẳn là trả lại hạn mức. Ngươi tín dự đã chịu ảnh hưởng. Đồng thời còn đến thanh toán chúng ta một bút chưa thể kịp thời trả hết quy định khoản tiền phí bồi thường vi phạm hợp đồng 30 vạn. Người có thể trở mình một phen hợp đồng. Phía trên viết rất rõ ràng. Tính được lời nói, hiện nay ngươi tổng cộng phải trả lại chúng ta 100 vạn. Đường Lập Đức kém chút khí huyết công tâm, trực tiếp ngất đi. Đường tiên sinh, như vậy tiếp xuống, ngươi là dự định làm sao trả lại chúng ta công ty số tiền kia đâu? Người vẫn như cũ có thể lựa chọn mỗi tháng trả lại hạn ngạch, cũng có thể lựa chọn cùng một chỗ trả lại chúng ta 100 vạn. Đường tiên sinh, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, hôm nay trả lại là 100 vạn, ngày mai liền không giống. Sáng, ngày mai là bao nhiêu? Đường Lập Đức thuận thở ra một hơi, hỏi, ngươi chờ một chút, ta tính toán. Qua một phút, bên kia thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Nếu như là ngày mai trả lại lời nói, Đường tiên sinh cần thanh toán chúng ta 103.333 nguyên. Vì lẽ đó, một tháng liền phải nhiều còn 10 vạn khối. Đúng vậy, Đường tiên sinh. Đường Lập Đức cuối cùng run rẩy cúp điện thoại. Cả người là tâm loạn như ma. Nguyên bản chỉ thiếu 50 vạn. Hiện tại đã phải trả lại 100 vạn. Còn phải sớm một chút trả lại. Bằng không thì lời nói, lợi tức này lan lên, thật là quá dọa người. Một tháng 10 vạn, một năm không phải liền là hơn 100 vạn. Không đúng, tính được hẳn là càng nhiều. Bởi vì mỗi một tháng tiền đều hướng dâng lên. Đường Lập Đức đã không biết nên làm sao bây giờ. Duy nhất ý nghĩ chính là, nhất định phải đem cái này 100 vạn lập tức còn. Hắn đầu tiên nghĩ đến người, liền là Đường Lập Bình. Hắn lấy ra điện thoại di động, cho Đường Lập Bình gọi điện thoại. Đại ca, làm sao vậy? Lập Đức, đại ca, người có thể hay không đem cái kia 100 vạn trước trả lại cho ta? Cách chương.